Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Lý Trọng không biết bố Tống Cương tại sao lại đi với mẹ mình. Khi biết người đàn ông này tên là Tống Phàm Bình, Lý Trọng đã sắp xỉ 7 tuổi. Một chiều tối mùa hè, Lý Lam dắt con ra hiệu cắt tóc, cạo cho cậu cái đầu trọc chính tông. Sau đó dắt con ra cạnh bãi bóng đối diện rạp chiếu bóng. Đây là sân bóng có điện cáng duy nhất của thị trấn Lưu chúng tôi. Chúng tôi đều gọi nó là sân bóng ánh đèn. Tối hôm ấy, thị trấn Lưu chúng tôi có một cuộc thi đấu bóng rổ với một thị trấn khác, có hơn 1.000 nam nữ đi xếp đi lẹt lẹt kéo đến xem. Họ xuống tiếp vòng trong vòng ngoài quanh sân bóng sáng đèn xem thi đấu, khiến ta nhìn vào sân bóng giống như một cái hố khổng lồ, còn họ thì giống như đất đào lên chất đống bốn xung quanh. Đàn ông hút thuốc, đàn bà cắn hạt dưa, trẻ con leo kín những cây trồng gần đó kêu ầm ĩ. Cánh đàn ông đứng kín trên tường vây đằng sau luôn mồm nói vậy. Họ đã đứng người nọ sát người kia trên tường vây, gần như không còn khe hở nào. Vậy mà người ở cuối vẫn tiếp tục trèo lên. Người ở trên vừa đá vừa hít không cho lên. Người ở dưới vừa chửi bới vừa nhổ bọt phì phì, đòi đeo lên bằng được. Lần đầu tiên Lý Trọc nói chuyện với Tống Cương tại đây. Cậu bé lớn hơn Lý Trọc một tuổi này, mặc quần sóc, áo may ô trắng, mũi thò lò, kéo vạt áo Lý Lan. Lý Lan xoa đầu Tống Cương, sờ mặt, sờ cổ Tống Cương. Lý Lan yêu mến cậu bé, y như muốn mút cậu vào bụng. Sau đó, Lý Lan kéo hai cậu bé lại với nhau, chỉ có oang oang nói rất nhiều. Nhưng Lý Trọc và Tống Cương không nghe rõ gì hết. Bốn xung quanh, tiếng người ồn ào như vỡ chợ. Vỏ hạt dưa, khói thuốc lá, cứ tứ tung, nghi ngút. Những người đứng trên tường đã cả thiện đánh nhau. Một cành cây gãy răng rắc. Hai cậu bé rơi xuống. Lý Lan vẫn gọi hai cậu bé. Lần này thì chúng nghe rõ. Lý Lan chỉ Tống Cương nói với Lý Trọc. Đây là anh con, tên là Tống Cương. Lý Trọc gật đầu với Tống Cương, nói một tiếng. Tống Cương. Lý Lan lại chỉ vào Lý Trọc, nói với Tống Cương. Đây là em cháu, tên là Lý Trọc. Sau khi nghe biệt hiệu Lý Trọc, nhìn cái đầu trọc lăng lóc, nhẵn thín của Lý Trọc, Tống Cương cười khúc khích, cậu bảo. Buồn cười thật, cậu là Lý Trọc. Tống Cương vừa cười xong một lát, liền khóc hu hu, tàn thuốc của một người đàn ông rơi làm bỏng cánh tay của cậu. Nhìn dáng Tống Cương nhắm mắt khóc, Lý Trọc cũng cảm thấy buồn cười. Cậu đang định cười thì tàn thuốc của một người đàn ông khác lại làm bỏng cổ cậu. Cậu cũng lập tức khóc hu hu. Sau đó cuộc thi đấu bóng rổ bắt đầu. Trên sân bóng sáng choang, trong sóng âm thanh ào ào như đổ cơn sóng bão, Tống Phàm Bình nổi bật hẳn lên. Vóc người anh cao to, dáng khỏe khoắn, tư thế nổi bật. Kỹ thuật của anh khiến Lý Lan cô há hốc mồm. Chị hò hét đến khản cổ. Chị xúc động đến mức hai mắt đỏ lên. Sau mỗi lần bắn trúng bóng, Tống Phàm Bình lại sang hai cánh tay chạy qua trước mặt Lý Lan và hai cậu bé như muốn ôm hiện. Có lần anh diễn viên từ dưới rổ bật người lên úp bóng vào rổ. Cuộc đời anh chỉ úp rổ một lần, đó là lần này. Hơn 1.000 người vây kín vòng trong vòng ngoài, lần đầu tiên được chứng kiến một cú úp rổ cũng là cú này. Lúc ấy tiếng reo hò ầm ầm lặng hẳn đi. Ai cũng há mồm trợn mắt, người nọ nhìn người kia, hình như muốn chứng thực sự việc vừa xảy ra liệu có thật hay không. Ngay sau đó, tiếng người trong quanh sân bóng bỗng nổi lên như sóng thần khi người Nhật Bản tấn công, cũng không có tiếng gào thét khủng khiếp như thế. Ngay đến Tống Phàm Bình cũng ngạc nhiên bởi cú úp rổ của mình. Anh ngẩn người. Ngay sau đó, khi biết mình vừa làm chuyện gì, anh trợn tròn mắt, sắc mặt đỏ bừng. Chạy đến chỗ Lý Lan và hai cậu bé, dang hai cánh tay. Đột nhiên, giơ Tống Cương và Lý Trọc lên cao hết tầm tay. Anh giơ hai cậu bé, chạy đến chỗ tấm rổ. Nếu Tống Cương và Lý Trọc không sợ quá khóc òa lên, thì người đàn ông đắc ý vênh váo này sẽ ném chúng vào khung rổ, chứ chẳng phải chuyện chơi. lạy trời lạy đất, sau khi chạy đến dưới rổ, anh đột nhiên nghĩ hai cậu bé không phải là quả bóng rổ. Anh cười hì hì, chạy trở về, đặt hai đứa trẻ xuống đất. Nhưng cơn đắc ý vẫn đang hăng, anh liền ôm chầm lấy Lý Lan. Hơn 1.000 người chứng kiến, anh đã thản nhiên nâng Lý Lan lên trong bãi bóng sáng trưng. Tiếng cười ầm ầm nổi lên, ha ha, the thế, nhỏ nhẹ, dâm đãng, tan xào, ngây ngô, cười gượng, ướt át, cười ruồi, cả một rừng đại ngàn, loài chim nào cũng có, không thiếu tiếng cười nào. Thời bấy giờ trông thấy một gã đàn ông ôm một người đàn bà bị coi như phim loại ba hiện nay. Tống Phạm Bình đặt Lý Lan xuống, dang hai cánh tay chạy vào sân đấu. Sau khi đóng vai chính của một đoạn phim loại ba, Lý Lan đã trở thành một người khác. Sân bóng chỉ còn một nửa số người xem thi đấu, còn một nửa số khác hớn hở nhìn Lý Lan. Họ xôn xao bàn tán, họ lại nhớ đến người đàn ông nhòm trộm mông đàn bà trong chuồng xí, bị toi mạng. Họ chỉ trò trò, họ ngỡ ngàng vỡ lẽ. Thì ra, người đàn bà này đã đi với người đàn ông kia. Lúc đó, Lý Lan đang chìm đắm trong niềm sung sướng hạnh phúc. Nước mắt chị giàn giụa, môi run run, chị cứ mặc kệ người ta nói gì thì nói. Sau khi kết thúc thi đấu, Tống Phạm Bình cởi chiếc áo lót ướt sũng mồ hôi. Lý Lan đón chiếc áo lót sặc mùi mồ hôi dầu, được Lý Lan ôm vào ngực, y như ôm một bảo bối vậy. Hai gia đình bốn người này chẽ vào một cửa hàng giải khát. Khi họ ngồi xuống, chiếc áo lót của Tống Phạm Bình đã thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng của Lý Lan ở vùng ngực, thấp thoáng trông thấy bộ ngực của chị. Chị không hề biết gì. Tống Phạm Bình gọi hai cốc kem đậu xanh, hai lon nước ngọt. Tống Cương và Lý Chọc ăn kem đậu xanh. Tống Phạm Bình mở hai lon nước ngọt ướp lạnh. Một lon đẩy cho Lý Lan, còn lon kia anh giơ lên tu ừng ực. Lý Lan không uống, chị đẩy lon nước ngọt trở lại cho Tống Phạm Bình. Lo sự một lát, Tống Phạm Bình lại giơ lên uống ừng ực. Hai người ngồi im lặng, nhìn nhau hoài, mặc kệ hai đứa con. Tống Phạm Bình nhịn không kiềm chế nổi, cứ liên tục liếc nhìn ngực áo ướt của Lý Lan. Lý Lan cũng nhìn mãi nửa người trên để trần của Tống Phạm Bình, đôi vai vạm vỡ và cơ bắp chắc nịch của anh khiến toàn thân chị xạo xực, khuôn mặt trái xoan đỏ bừng. Lý Trọc và Tống Cương cũng mặc kệ hai bố mẹ. Lần đầu tiên hai cậu được ăn kem trong mùa hè. Trước đó, món lạnh mát nhất chúng đã từng được uống cũng chỉ là nước giếng. Bây giờ, chúng được ăn kem đậu xanh lấy từ trong tủ ra, có một lớp đường trắng như hoa tuyết sắc ở trên. Tay bưng cốc, cảm giác mát lạnh trên cốc còn khoan khoái hơn uống nước giếng. Như tuyết đọng đang tan, đường trắng làm ướt mặt kem đậu xanh, ngả sang màu đen. Chúng cắm thìa vào cốc múc kem, mỗi thìa kem đậu xanh cho vào mồm, chúng cảm thấy thật khoan khoái, dễ chịu. Giữa mùa hè oi ả, mồm chúng đã được thưởng thức món kem đậu xanh, vừa ngọt, vừa mát. Sau khi nuốt miếng đầu tiên, mồm chúng như cỗ máy đã nổ, không dừng lại được. Chúng ăn xuyệt xoạt, mồm lạnh buốt, đau đau, tê tê. Chúng há mồm ra như bị bỏng, thở hồn ha hồn hển, lại giống như đau răng. Chúng vỗ vỗ tay vào má, sau đó xuyệt xoạt ăn. Chúng cuốn hết kem đậu xanh vào mồm, lưỡi cứ liếm đi liếm lại, liếm cho sạch sành xanh nước cốt đậu xanh còn lại mà vẫn còn thòm thèm. Lại tiếp tục liếm, chúng liếm cái mát lạnh còn đọng trên cốc. Chúng liếm đến nỗi cái cốc còn nóng hơn cả lưỡi, mới lưu luyến đặt cốc xuống. Chúng ngẩng đầu lên nhìn Tống Phạm Bình và Lý Lan, nhìn bố Tống Cương và mẹ Lý Trọc. Chúng nói, ngày mai lại ăn nữa được không? Tống Phạm Bình và Lý Lan đồng thanh trả lời, được. Lý Trọc và Tống Cương không biết bố mẹ chúng hai hôm sau sẽ cưới nhau. Lý Lan mua về 1 kg kẹo cứng Thượng Hải sản xuất, còn sang một chảo tướng đậu tằm, một chảo tướng hạt dưa. Chị đổ hết các thứ vào một cái thùng gỗ, trộn một lúc, rồi bốc cho Lý Trọc một nắm. Lý Trọc để chúng lên bàn, đếm hết lần nọ đến lần kia, chỉ có 12 hạt đậu tằm, 80 hạt dưa và 2 cái kẹo cứng. Hôm cưới, Lý Lan thức dậy từ lúc trời chưa sáng, chị mặc chiếc áo sơ mi mới và chiếc quần dài mới, còn có cả một đôi dép xăng đan nhựa mới nguyên. Ngồi trên mép giường, chị nhìn bóng đêm trên cửa sổ đang tan và mặt trời từ từ mọc lên ửng đỏ. Mồm chị kêu suýt xoa. Thật ra, lúc này chị không đau đầu. Chị suýt xoa là bởi chị thở mỗi lúc một gấp gáp. Lễ cưới lần thứ hai sắp sửa diễn ra khiến chị đỏ mặt tía tai, tim hồi hộp, đập thình thình liên hồi. Lý Lan thật đêm tối không qua nhanh, và sau khi rạng đông bừng lên, chị càng xúc động. Tiếng suýt xoa của chị cũng mỗi lúc một rõ. Chị đã đánh thức Lý Trọng 3 lần trong mơ ngủ. Lần thứ 3, sau khi con thức dậy, Lý Lan không cho Lý Trọng ngủ tiếp, giục con mau mau dậy, đánh răng rửa mặt, mặc áo may ô mới và quần sóc mới, còn đi cả đôi dép nhựa mới nữa. Khi Lý Lan ngồi xổm cài khuy dép xăng đan cho Lý Trọng, chị nghe thấy tiếng một chiếc xe đẩy lọc cọc đến trước cửa. Chị đứng vọt dậy, mở cửa, đầu lao ra phía trước. Tống Phạm Bình đẩy xe, đang tươi cười đứng ngoài cửa. Tống Cương ngồi trên xe đẩy, nhìn thấy Lý Trọng, cười khúc khích, cất tiếng gọi. Lý Trọng! Sau đó cười khúc khích nói với bố. Cái tên này buồn cười thật. Lúc này bà con hàng xóm của Lý Lan tụ tập đến, họ ngạc nhiên nhìn Tống Phạm Bình và Lý Lan chuyển đồ dùng trong nhà lên xe đẩy. Trong số hàng xóm này có 3 học sinh trung học phổ thông. Một cậu tên là Tôn Vĩ, để tóc dài, còn 2 người kia là Lưu Thành Công và Triệu Thắng Lợi, 2 tài tử lớn sau này của thị trấn Lưu chúng tôi. Lúc bấy giờ, họ còn chưa phải là nhà văn Lưu và nhà thơ Triệu, vẫn chỉ là 2 học sinh trung học, Lưu Thành Công và Triệu Thắng Lợi. Khi họ trở thành nhà văn Lưu và nhà thơ Triệu, đã tóm Lý Trọng nhòm trộm mông đàn bà đi diễu khắp phố lớn của thị trấn Lưu chúng tôi. 3 học sinh trung học này hớn hở xuống quanh chiếc xe đẩy, chúng trao mày nháy mắt với nhau, rồi lại cười với Lý Lan một cách hiếm lạ, cổ quái. Chúng hỏi, có phải chị lại sắp sửa kết hôn? Lý Lan mặt đỏ bừng, chị ôm cái thùng gỗ ra, nắm từng nắm đậu tằm, hạt dưa và kẹo cứng, đưa cho bà con hàng xóm. Tống Phản Bình cũng dừng công việc đang làm, bám theo Lý Lan, mời cánh đàn ông hàng xóm từng điếu thuốc. Bà con lối xóm nhai đậu tằm, cắn hạt dưa, ăn kẹo cứng, cười ha hà nhìn Tống Phạm Bình và Lý Lan xếp đồ đạc lên xe. Sau đó, chiếc xe đẩy của họ lăn lọc cọc trên đường phố mùa hè. Đây là đường phố dài đá tấm. Khi bánh xe lăn qua, có một số tấm đá cập kênh lên xuống. Cột điện gỗ kêu so so ở góc phố như ong mật đang kêu. Trên xe đẩy chất đầy quần áo, chăn, bàn ghế, chậu rửa mặt và chậu rửa chân nhà Lý Lan, còn có cả nồi, bát, dao, thìa, đũa. Mẹ Lý Trọng tái giá và bố Tống Cương cưới vợ lần thứ 2 đi ở đằng trước. Lý Trọng và Tống Cương, 2 rơ móc ăn theo đi đằng sau xe đẩy. Lý Lan bốc trong thùng gỗ 2 nắm đậu tằm, hạt dưa và kẹo cứng cho Lý Trọng và Tống Cương. 2 thằng bé. 2 tay bưng đi đằng sau, chúng thèm đến mức dãi nhỏ lòng thòng, nhưng bàn tay chúng nhỏ quá, ngay đến hạt dưa và kẹo cứng cũng không đủ chứa. Có vài hạt dưa hạt đậu rơi qua kẽ tay, chúng không có bàn tay thứ 3 để cầm hạt dưa ăn, cầm hạt đậu nhai và cầm kẹo cứng cho vào mồm ngậm. Chúng bưng trên tay, há mồm, ngoạm, nhưng không được hạt nào cả. Mấy con gà trống gà mái đuổi theo 2 cậu bé, chúng cục cục tranh mổ những hạt dưa rơi ra đất, chúng cứ chui luồn qua lại giữa khe chân 2 cậu bé. Chúng còn vỗ cánh định nhảy lên xà vào tay các cậu. Khi 2 cậu tránh đi tránh lại, hạt dưa hạt đậu trong tay càng rơi ra nhiều. Tống Phản Bình kéo xe, Lý Lan ôm thùng gỗ đi trên phố lớn, mỗi lúc một đông người qua lại, nụ cười tươi tắn nở trên môi anh chị. Rất nhiều người quen biết Tống Phạm Bình và Lý Lan đều đứng lại ngạc nhiên nhìn 2 người, nhìn Tống Cương và Lý Trọng đi đằng sau bị gà trống gà mái đuổi theo. Họ chỉ trò trò nói với nhau thế này là thế nào. Tống Phạm Bình dừng xe bước tới, lấy thuốc lá thơm mời từng người đàn ông. Lý Lan ôm thùng gỗ đi sau, bốc hạt dưa hạt đậu và kẹo cứng cho trẻ em và đàn bà. Hai anh chị mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, vừa gật đầu vừa cười liên tục, giọng run run vào. Chúng tôi cưới nhau. Mọi người đều ngạc nhiên gật đầu. Họ hết nhìn Tống Phạm Đình và Lý Lan, lại nhìn Tống Cương và Lý Trọng, cười hì hì, ha ha. Họ nói, kết hôn, ồ, kết hôn. Tống Phạm Đình và Lý Lan vừa đi vừa cười, vừa nói chuyện kết hôn của mình. Dân dọc phố đều hút thuốc lá, nhai kẹo, cắn hạt dưa và ăn đậu tằm mừng đám cưới của họ. Lý Trọng và Tống Cương đi theo sau. Hai tay các cậu còn phải giữ những thứ ăn trong tay. Mấy con gà trống gà mái vẫn bám sai sẳng, mồm các cậu thèm nhỏ dãi, trông người ta ăn tươi tới, còn mình đành phải nuốt nước bọt ửng ực. Dân dọc phố nhìn Lý Trọng và Tống Cương xôn xao bàn tán, họ nói hai gia đình gộp làm một như thế này, con của gia đình nào mới coi là ăn theo. Bàn nhau đến cuối cùng, họ kết luận, cả hai đứa đều ăn theo. Sau đó họ nói với Tống Phạm Bình và Lý Lan, anh chị thật tình rất xứng đôi. Cuối cùng đã đến cửa nhà Tống Phạm Bình, lễ cưới kiểu diễu phố rốt cuộc đã đến đích. Tống Phạm Bình giữ đồ đạc trên xe vào trong nhà. Lý Lan vẫn ôm thùng gỗ đứng ở ngoài cửa, bốc từng nắm trong thùng mời bà con lối xóm nhà Tống Phạm Bình. Thức ăn trong thùng không còn mấy, Lý Lan bốc ra cũng mỗi lúc một ít đi. Lý Trọng và Tống Cương mau chóng leo lên giường trong nhà, chúng để các thức ăn trong tay lên giường. Những hạt đậu, hạt dưa đều bị mồ hôi tay thấm ướt. Chúng thèm đến nỗi sắp ngất đi, nhét sáo hạt dưa, hạt đậu và kẹo cứng vào đầy mồm, nhét tới mức mồm căng phồng lên, không nhai nổi. Chúng mới nhận ra rằng mình chưa ăn được gì. Lúc này ở bên ngoài, Tống Phạm Bình gọi tên hai thằng bé. Người đến xem chen kín bên ngoài nhà, họ đã nhìn đủ hai anh chị đi bước nữa. Và họ còn muốn xem hai đứa con riêng của mỗi người như thế nào. Lý Trọng và Tống Cương mồm căng phồng bước ra, mặt hai cậu sưng lên, mắt nhỏ đi. Trông thấy hai cậu, mọi người cười rộ lên, họ hỏi, mồm nhét sơn hào hải vị gì thế? Hai cậu bé vừa lắc đầu, vừa gật đầu, chỉ có điều không sao nói được. Trong số người đến xem, có ai đó nói, đừng thấy mồm hai cậu bé còn tròn hơn quả bóng, bơm căng hơn, vẫn còn nhét thức ăn vào được đấy. Người vừa nói vui cười chạy vào trong nhà, tìm đông tìm tây, cầm ra hai cái nắp cốc sứ trắng, bảo Lý Trọng và Tống Cương ngậm cái núm tròn như đầu phố. Hai cậu bé đã ngậm nắp cốc thật. Đám đông cười ổ lên, họ cười ngặt cười nghẽn, cười đến nỗi toàn thân run rẩy, cười ra nước mắt, cười chảy nước mũi, cười nhỏ cả dãi. Lý Trọng và Tống Cương mỗi đứa ngậm một cái nắp cốc sứ trắng, đối với họ giống như đang ngậm hai núm vú của Lý Lan. Lý Lan ngượng đỏ mặt, chị nghiêng đầu đi tìm người chồng mới cưới của mình. Tống Phạm Đình đầy vẻ lúng túng, bước đến trước mặt hai đứa con, lấy nắp cốc ngậm ở mồm ra, nói với chúng. Vào trong nhà đi các con. Lý Trọng và Tống Cương vào trong nhà, lại leo lên giường, mồm hai cậu vẫn còn nhét đầy thức ăn, chật cứng, không nói được. Chúng đau khổ nhìn nhau, đầy thức ăn trong mồm mà không ăn được gì cả. Lúc này, Lý Trọng là người phản ứng đầu tiên, cậu biết thò ngón tay vào mồm, moi dần ra từng tí. Tống Cương học theo, cũng moi ra, chúng để hạt dưa, hạt đậu và kẹo cứng lên kha trải giường. Thức ăn dính nhơm nhớp, trăng trắng như nước mũi, làm bẩn kha trải giường mới. Mồm hai cậu bé căng quá lâu, khi chúng lại cho hạt đậu, hạt dưa vào mồm, đột nhiên không ngậm được. Hai cậu bé tội nghiệp nhìn mồm đối phương há ra như một cái hang núi. Chúng không biết đối phó như thế nào với cái mồm sống không của mình. Lúc này Tống Phạm Đình và Lý Lan ở bên ngoài lại gọi tên chúng. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.